Năm đó giáp sát động đế vương, chương 463, anh là người đàn ông của em 6. Góc truyện audio.com. Việc đầu tiên khi tiến vào tiệm Xuân Thiên chính là đi đến một bàn ăn và tiến hành phỏng vấn khách hàng, hỏi bọn họ tại sao lại đến đây ăn, ở đây có điểm gì tốt. Một nhóm thanh niên nam nữ mồm năm miệng 10 suýt xoa khen cửa hàng này, sau đó phóng viên lại tìm được cửa hàng trưởng của tiệm Xuân Thiên, đưa ra yêu cầu muốn đi đến phòng bếp nhìn một chút, sau đó cửa hàng trưởng rất ôn hòa mời tiến vào phòng bếp và mời một đầu bếp ở hiện trường làm một vài món ăn ngay tại chỗ, vừa làm vừa giải thích. Cuối cùng, mấy món ăn được nấu xong và dọn lên bàn, người đi cùng phóng viên là Phó Tổng Giám Đốc Lý Vũ Hân, người phụ trách công ty thực phẩm Lão Binh. Phóng viên vừa ăn, Lý Vũ Hân vừa giới thiệu lai lịch của từng món ăn với phóng viên, sau đó tận dụng triệt để giới thiệu ý định ban đầu khi mở cửa hàng này là để giải quyết vấn đề việc làm cho tất cả các quân nhân đã xuất ngũ, cũng đề cập đến Diệp Lăng Thiên, người sáng lập công ty cũng là một lão binh. Tất cả những món nướng đặc thù ở đây đều là những kỹ năng họ học được trong quá trình hành quân dã ngoại, sau đó giới thiệu rất nhiều về quy hoạch công ty, văn hóa công ty. Sau đó phóng viên hiện trường tiến hành đánh giá cửa hàng, cuối cùng màn hình chuyển về phía trường quay. Người dẫn chương trình và mấy người nổi tiếng tương tác với nhau và bày tỏ quan điểm của mình về những món ăn của công ty này, cuối cùng đến lượt chuyên gia ẩm thực và đầu bếp chuyên nghiệp đưa ra những lời nhận xét chuyên môn. Cùng với những lời khen trước đó, cuối cùng là những lời bình luận chuyên nghiệp rất đúng trọng tâm, có nói chỗ tốt cũng có nói chỗ chưa đủ, nhưng chỗ chưa đủ chỉ là một chút bên ngoài mà thôi. Chương trình rất dài, có tính chuyên nghiệp và uy tín cao, đồng thời cũng có tính giải trí nhất định, đây cũng là nguyên nhân khiến chương trình này lại có thể vừa có uy tín lại vừa có tỷ lệ người xem rất cao. Đây là đang nói đến cửa hàng của chúng ta sao? Tại sao tôi không biết cửa hàng của chúng ta nổi như vậy, tốt như vậy? Sau khi xem xong, Diệp Sương có chút khiếp sợ hỏi. Diệp Lăng Thiên cười cười, hướng Lý Vũ Hân nói. Bây giờ anh đã tin vào sự khẳng định của em, lần này công ty thật sự có thể chết đi sống lại, hơn nữa, có lẽ còn tốt hơn so với trước kia. Nếu như không có sự kiện lần này xảy ra, sau khi chương trình này phát sóng, không phải chúng ta chết đi sống lại, mà là công ty thực sự phát triển nhanh. Lý Vũ Hân có chút tiếc nuối nói, em cũng không thể yêu cầu việc gì cũng đều phải hoàn hảo, cho dù là chuyện gì thì cuối cùng cũng sẽ có khuyết điểm, cuộc sống là thế, mà công việc cũng vậy, chỉ có cuộc sống như vậy mới có thể càng thêm đặc sắc, đúng không? Diệp Lăng Thiên cười cười, sau đó đứng dậy đi tắm. Sau khi chương trình được phát xong, Lý Vũ Hân lập tức tổ chức cộng đồng mạng bắt đầu chiến dịch trên mạng, chiến dịch chủ yếu tập trung ở một số nền tảng mạng xã hội lớn, Facebook. Đương nhiên, không thể bỏ qua Facebook, bởi vì chương trình này có sức ảnh hưởng lớn và tỷ lệ chú ý cao. Vào ngày thứ hai sau khi phát sóng chương trình, Diệp Lăng Thiên gần như ngồi cùng Lý Vũ Hân ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào số liệu bán hàng theo thời gian thực của công ty. Đến cuối buổi chiều, doanh số bán hàng của công ty đã đạt tới mục tiêu doanh số cả ngày trong khoảng thời gian này, hơi nữa thời gian đỉnh cao nhất là buổi tối vẫn chưa đến. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy điều này, trong lòng Diệp Lăng Thiên đã hoàn toàn chắc chắn, anh biết bọn họ đã thành công. Để Lý Vũ Hân tan ca, nhưng Lý Vũ Hân nhất quyết không chịu, cô muốn ngồi ở đây tiếp tục xem số tiêu thụ cho đến khi kết thúc một ngày kinh doanh, cô cần biết toàn bộ tình hình tiêu thụ trong cả ngày trước tiên, sau đó nhanh chóng lên kế hoạch cho bước tiếp theo thật tốt, vì vậy anh đành phải ở cùng Lý Vũ Hân. Tất cả mọi người trong công ty đều rời đi, chỉ để lại một mình Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc ở lại trong công ty. Diệp Lăng Thiên gọi hai phần đồ ăn ngoài và ăn cùng Lý Vũ Hân trong phòng làm việc, sau đó một người pha một ấm trà rồi ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính, vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn số liệu. Đến 2 giờ tất cả cửa hàng đều đóng cửa ngừng kinh doanh, tất cả doanh số trong một ngày đều hiện ra. Sau khi doanh số tiêu thụ xuất hiện, Lý Vũ Hân tính gì đó trên máy tính, 20 phút sau, cô thu dọn đồ đạc nói với Diệp Lăng Thiên. Đi thôi, chúng ta trở về. Tình hình ngày hôm nay hoàn toàn giống như dự đoán của chúng ta, doanh số ngày hôm nay gấp đôi ngày thường, đối với doanh số ngày hôm nay, em ước tính sơ bộ một chút, chúng ta có thể đạt được mức hòa vốn, nói cách khác chúng ta đã kết thúc cục diện thua lỗ. Đây là ngày đầu tiên, em cảm thấy cao trào có lẽ sẽ xuất hiện vào tuần sau, nếu như em đoán không sai, đến lúc đó doanh số tiêu thụ có thể gấp 2 đến 3 lần ngày hôm nay. Tức là hoàn toàn khôi phục lại cục diện trước đây, hoặc tốt hơn. Ngồi ở trên xe Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân chậm rãi phân tích số liệu tiêu thụ hôm nay cho Diệp Lăng Thiên. Đôi khi phải nói rằng các phương tiện truyền thông có sức mạnh khổng lồ đến không thể tưởng được. Diệp Lăng Thiên cảm thán, đúng vậy, truyền thông thật ra là chuyện rất mới mẻ, ít nhất là khi em còn đi học thầy giáo chưa bao giờ dạy chúng em phải làm thế nào để sử dụng các phương tiện truyền thông, nhưng sau này trong quá trình làm việc em cũng hiểu rất rõ về tác dụng của truyền thông, vậy nên từ đầu đến cuối em đều tin tưởng rằng truyền thông có thể tạo nên những điều kỳ tích. Diệp Lăng Thiên gật đầu, rất đồng ý với những gì Lý Vũ Hân nói, ví dụ như lần này, Diệp Lăng Thiên cho rằng công ty chắc chắn sẽ mất, kết quả Lý Vũ Hân kiên trì không chịu đóng cửa công ty, kiên trì nhất định phải đi tìm tổ chuyên mục để phát sóng chương trình, cũng luôn tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần chương trình này được phát sóng, nhất định công ty sẽ được cứu vãn. Sự ảnh hưởng lớn nhất của chương trình phát sóng này thật ra không phải ngay lập tức mà là lâu dài. Nó có thể biến chúng ta từ một công ty bình thường thành một công ty ngôi sao, có thể có tác dụng hình thành thương hiệu cho công ty của chúng ta, cũng có thể thúc đẩy chúng ta hình thành văn hóa và sự gắn kết riêng của công ty, càng nhiều hơn chính là hiệu ứng thị trường lâu dài. Điều này đối với sự phát triển của công ty chúng ta mà nói, gần như là ngàn vàng khó kiếm. Điều này cũng củng cố thêm quyết tâm của chúng ta trong việc mở rộng công ty đến các thành phố lớn để hình thành chuỗi cửa hàng trong cả nước. Lý Vũ Hân tự tin nói. Diệp Lăng Thiên gật đầu thêm lần nữa, đối với tầm nhìn và năng lực của Lý Vũ Hân, anh chưa bao giờ nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Lý Vũ Hân thật sự vô cùng bận rộn, ngày nào công ty cũng có những cuộc họp to nhỏ, hơn nữa Lý Vũ Hân còn phải đi đến hiện trường ghi hình rất nhiều chương trình, cũng phải đi rất nhiều nơi. Có nhiều khi, người tổng giám đốc như Diệp Lăng Thiên gần như trở thành lái xe kiêm vệ sĩ của Lý Vũ Hân, mỗi ngày đưa Lý Vũ Hân đi chỗ này chỗ khác nhưng lại không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Rất nhiều người chỉ biết Lý Vũ Hân là chủ của công ty, cho dù nhìn thấy Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân đi cùng nhau, cũng cảm thấy Diệp Lăng Thiên chỉ là một người tài xế mà thôi. Cách chương.